Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đệ ngũ chương hoa rơi đầy đất thương. Kỳ Hàn đi rồi, Tô Hoản ngồi yên có trong hồ sơ kỷ bên cạnh, con ngươi trung doanh lệ, cặp mắt kia trong mắt tràn đầy quá nhiều ủy khuất, nhìn thấy tiểu thư lặng yên chảy nước mắt, không đi quản kia trên cổ tay vết thương, cổ tay sử đã không có da, xanh tím trung phiếm đỏ tươi. Ẩn ẩn tràn ra máu châu nhi, tiểu chiêu phủng Tô Hoản tay, một bên bôi thuốc một bên chảy nước mắt, tiểu thư nguyên bản liền bị thương, hôm nay là thương càng thêm thương, tiểu chiêu khóc được bi thương đạo, tiểu thư, không như chúng ta hồi tướng gia phủ, mặc dù lão gia tái sinh tiểu thư khí, thế nhưng phu nhân nàng là thương yêu tiểu thư, tuyệt đối sẽ không nhượng tiểu thư ở thụ ủy khuất. Tô Hoản nghe thấy tiểu chiêu nhắc tới mẫu thân, nàng là vạn vạn không thể trở lại tướng phủ, mẫu thân hoạn có ý tật, kiêng kỵ nhất đại hỷ đại bi, nếu như thấy mình đây phó mô dạng, sợ là không chịu nổi. Chiêu nhi, ta sẽ không ly khai, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì đâu không thể nhượng lão phu nhân biết. Tiểu chiêu biết tiểu thư là một hiếu thuận nữ nhi, nàng cũng là nhìn thấy tiểu thư đáng thương mới có thể nói như thế. Tiểu chiêu đáp ứng Tô Hoản thỉnh cầu, vì nàng băng bó kỹ vết thương, bây giờ đêm đã khuya, hầu hạ Tô Hoản ngủ hạ, buông xuống liêm mạn, vừa rồi thổi ánh đèn đánh chăn trải ra sàn cùng y mà ngủ. Chân trời nguyệt nhi ở tầng mây lý tịch mịch ghé qua, vắng vẻ đêm phẳng phất chỉ có thể đủ nghe thấy đêm gió thổi qua ngô đồng phát ra sàn sạt tiếng vang. Kỳ Hàn ngồi ở hoa viên đình nghỉ mát trong vòng một mình trước ẩm. Rồng hét bảo kiếm đặt ở bên người, cầm trong tay một quả màu xanh biếc, sáng bóng doanh nhuận, long phượng trình tường ngọc bội, thượng chuế tương tư kết, là Lý Xu đưa cho hắn đính ước Phật, trong lòng tràn ngập đau thương, sâu thẳm trong mắt nhìn cao xa bầu trời đêm, như vậy đêm làm cho nàng nhớ lại trong lòng người, còn kỳ núi cao đỉnh, đêm trăng dưới, hai người đối rượu chè chén dưới ánh trăng khởi vũ. Là bậc nào tiêu dao vui vẻ, bây giờ chính mình cưới người khác, mà nàng cũng gả cho thái tử, vì sao thế đạo như vậy bất công, thân là hoàng trưởng tử lại khuất cư nhân hạ, còn vị thanh niên liền muốn chịu đựng tang mẫu chi đau. Bây giờ ngay cả người yêu đô không thể trường tương tư thủ. Đem ngọc bội kia đạp vào ngực chung, cầm lên rồng hét bảo kiếm, nhảy lên liền là rơi vào rồi một chỗ rộng lớn đất trống. Thân khởi vũ động, trong trời đêm từng đạo ngân mang xẹt qua bầu trời đêm. Này vốn là yêu mỹ phiêu giật chiêu kiếm, lúc này lại lộ ra lạnh giá hàn ý. Phảng phất ở phát tiết bất mãn trong lòng, theo chiêu kiếm càng lúc càng sắc bén. Kiếm khí kéo quanh thân khí lưu, sản sinh thật lớn khí trang. Phảng phất trong lòng phẫn nộ đã bành trướng tới cực điểm. Theo tôi có một chiêu đâm ra. Một cỗ cường đại kiếm khí rốt cuộc tìm được đột phá miệng. Tư tán ra, trong hoa viên hoa cỏ bị tức lãng nhao nhao thổi rơi. Ngay cả vừa đựng đầy đầu cành ngô đồng cũng không có may mắn tránh khỏi. Ngô đồng cánh hoa phẳng phất ở bầu trời đêm, yên tĩnh đêm, nguyệt nhi treo cao, gian phòng trong vòng Tô Hoản nằm ở trên giường, nơi cổ họng khô cạn, thủ đoạn sử truyền đến bứt rứt đau đớn. Đau đến nàng thẳng nhíu mày, dài đằng đẵng đêm dài gọi nàng thế nào ngủ say, tất cả chuyện cũ nổi lên trong lòng, lúc trước nếu không phải quá mức ngây thơ, cũng sẽ không làm lựa chọn sai lầm, đến cuối cùng xu tỉ tỉ tử, nước mất nhà tan, phụ huynh chết thảm, chính mình thê thảm chết ở trong ngực của hắn, lưu lại vĩnh viễn không giải được thù hận, bây giờ một lần nữa tuyển trạch, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Những thứ ấy bi kịch cũng sẽ không lại xảy ra. Tô Hoản ngủ không được, ở gấm bên gối lục lọi, tìm được hộp quẹt, xốc lên liêm mạn, hạ giường muốn đảo một chén trà lạnh đến uống, thấy tiểu chiêu nằm trên mặt đất ngủ say mộng đẹp chính trầm. Không đành lòng quấy dây nàng, vươn tay vì nàng dịch dịch bối rác, đi tới án kỷ bên cạnh, rót một chén trà lạnh đến uống, trà lạnh nhập khẩu cay đắng khó nuốt. Đúng như Tô Hoản lúc này tâm tình như nhau, gió đêm theo song linh thổi vào gian phòng, liêm mạn nhẹ vũ, dưới ánh nến, Tô Hoản để chén trà xuống, đi hướng bên cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, tinh song cao xa, lành lạnh bầu trời đêm sơ sơ nhàn nhạt treo rất ít ngôi sao. Tất cả nhìn qua là như vậy tịch mịch, nàng lúc này thân đau, tâm nhi càng đau, một hơi bị đè nén ở ngực rất khó chịu. Tô Hoản căn bản là ngủ không được, cầm lên đáp ở bình phong trên ngoại sam, đẩy ra cửa phòng, nàng muốn đi ra ngoài đi một chút. Tô Hoản đạp trầm ổn bước chân đi tới trong viện, tràn ngập đau thương trong mắt ngưỡng vọng trời cao. Người yêu lạnh giá, phụ thân tuyệt tình, đem lòng của nàng phá tan thành từng mảnh. Hắn quan tâm nhất nhân cũng như này với nàng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Gió đêm từ từ thổi, thổi tán cánh hoa không trung bay xuống. Tô Hoản vươn tay ra tiếp được kia vút lên trời cao bay xuống cánh hoa. Nắm trong tay triển khai, một cỗ quen thuộc hương thơm chui vào trong mũi. Lại là ngô đồng cánh hoa. Tháng năm lúc ngô đồng hoa vừa đựng đầy đầu cành, còn chưa tới rơi anh bay tán loạn lúc, sao có thể xuất hiện khắp bầu trời mưa hoa cảnh tượng. Chán nhẹ tần, Tô Hoản trong lòng nổi lên nghi vấn. Ngô đồng hoa là mình thích nhất hoa. Nhi lúc phủ thừa tướng nội chính mình chỗ ở sân lý liền tài đầy ngô đồng. Nhi lúc chính mình thường xuyên hội ngồi ở cây ngô đồng hạ đãng bàn đu dây. Phụ thân nói phượng hoàng tê ngô đồng, cho nên chính mình khuê phòng tên là dẫn phượng các. Có thể thấy phụ thân sớm đã đem chính mình xem như lợi ích lợi thế. Tất cả sủng ái, cũng chống không lại kia quyền lực hai chữ. Nhi lúc chính mình không muốn đi dẫn cái gì phượng, chỉ nghĩ cùng ở Hàn ca ca bên cạnh. Bây giờ nghĩ đến, đó là bao nhiêu mỹ lệ một giấc mộng. Nàng nhi thường xuyên đến Lăng Vương phủ. Tô Hoản còn nhớ Lăng Vương phủ bên trong vườn tài có ngô đồng. Lúc đó kia cây ngô đồng chỉ là chuyết chi. Này cánh hoa chẳng lẽ là đến từ chỗ đó. Tô Hoản thu hồi mạch suy nghĩ. Kéo khởi tay áo, đạp ánh trăng, mại nhỏ vụn bước chân chiều kia cánh hoa bay xuống phương hướng đi đến. Kỳ Hàn một trận kiếm vũ qua đi, một lần nữa ngồi ở đình nghỉ mát trong trước ẩm, lại phát hiện thế nào cũng uống không say. Nghe thấy xa xa truyền đến nhẹ nhàng đi lại thanh, theo kia sinh nguyên nhìn lại, Tô Hoản một đường theo cánh hoa bay xuống phương hướng, đi tới hoa viên trong, nương ánh trăng gặp được kia quen thuộc cây ngô đồng, chậm rãi đi tới cây ngô đồng bên cạnh, trong mắt đựng đầy tinh quang, vươn tay đụng chạm kia ngô đồng đầy khe rãnh thô ráp vỏ cây. Phía trên kia xác minh năm tháng trôi qua, không nghĩ đến nhi lúc chuyết chi bây giờ như vậy tươi tốt. Nhiều loại hoa phun nhị, lộ ra thấm nhân hương thơm, nhi lúc sở hữu tốt đẹp ký ức xông lên đầu, kia là người một nhà sinh lý tốt đẹp nhất hồi ức. Tế tế vuốt ve thô ráp hoa văn, con người chung sớm đã lệ rung động, cây ngô đồng còn đang, thế nhưng nhi lúc cái kia dịu dàng Hàn ca ca cũng đã một đi không trở lại. Núp trong bóng tối Kỳ Hàn, nhìn thấy thần sắc đau thương Tô Hoản. Nguyên lai nàng cũng không phải là nhìn qua như vậy kiên cường. Một đạo âm hàn thanh âm vang lên. A Hoản, ngươi đã cảm thấy ủy khuất, vì sao còn muốn ngốc ở trong vương phủ? Tô Hoản nghe thấy Kỳ Hàn thanh âm, nhịn xuống rụng khóe mắt vệt nước mắt, xuyên qua ánh trăng nhu hòa. Một thân xanh nhạt quần áo Kỳ Hàn, còn là lúc trước bình thường tuấn lãng, chỉ là kia con ngươi trung lộ ra vô tận lạnh giá. A Hoản là không sẽ rời đi, năm đó chuyết chi cũng có thể đủ khai ra phồn thịnh hoa. A Hoản không tin Hàn ca ca tâm là thạch đầu làm. Đối A Hoản quả thật không có một tia cảm tình, Kỳ Hàn trong khung lộ ra âm hàn. Sắc bén mâu quang như điện, bổ ra ám dạ, hắn ghét nhất chính là nhi lúc kia đoạn ký ức, mà lại Tô Hoản quan tâm nhất liền là kia đoạn tốt đẹp ký ức. Tô Hoản chính là hắn trong lòng một cái gai. Vì đêm này căn tư theo trong lòng nhổ đi, hắn chỉ có thể đủ lại ngoan một điểm. A Hoản, ngươi đã không chịu quên nhi lúc ký ức, để bản vương giúp ngươi quên. Nói cầm lên trong tay rồng hét bảo kiếm, đem nội lực vận với kiếm phong, vung chiêu kiếm, từng đạo ngân mang phá vỡ bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, phồn thịnh ngô đồng cành lá bay tán loạn, đầy đất đều là tàn chi là hèo úa. Kỳ Hàn thu chiêu kiếm, lãnh mang nhìn phía Tô Hoản, ngươi nếu vẫn đãi ở trong vương phủ, chờ đợi ngươi chỉ có khuất nhục, nhỏ vụn ngô đồng cánh hoa bay xuống. Trong mắt Tô Hoản đầy vệt nước mắt, ngã ngồi ở tàn chi là héo úa chung, tay nâng lên tán rơi trên mặt đất cánh hoa, khóc được tan nát cõi lòng. Kỳ Hàn, Nhĩ Hảo ngoan tâm, thậm chí ngay cả cuối cùng một điểm tốt đẹp hồi ức cũng không chịu để lại cho ta. Hết chương.